Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, Tam giới không người tốt. Chương 1394, Tam giới không người tốt. Tam giới bình tĩnh, đại chiến ngừng, hôm nay, tham chiến hoàng giả hơn 10 người, cũng có bao nhiêu nhân chứng đạo tân hoàng, cũng không biết vì sao. Tam giới lại là có chút vắng vẻ. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, chính là cái đạo lý này. Từ bản nguyên đi ra trong nháy mắt, lão Trương bỗng nhiên nói, Nam Hoàng chết rồi, nhưng chúng ta giống như cũng bị hố. Thần Hoàng thuận thế mà làm, tra rõ chúng ta hết thảy át chủ bài, thuận tay phân hóa tam giới. Hiện tại, địa quật bên kia thế cục không rõ, mà chúng ta bên này, kỳ thật cũng yếu đi sĩ khí. Thần Hoàng quá mạnh, đấu thiên đế quá mạnh, trước đó đại gia không thấy được, dám liều. Hiện tại, người cảm thấy còn có trước đó kia cỗ khí sao? Ngoặc kép, trước đó đại gia không rõ chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hiện tại, Thần Hoàng một người đỉnh phong thời điểm chiến cửu hoàng, cường đại để cho người ta tuyệt vọng. Hiện tại tam giới, còn có trước đó kia cỗ khí thế một đi không trở lại sao? Đánh trận, đánh chính là khí thế. Dù là thực lực chênh lệch một điểm, khí thế đầy đủ, không sợ chết, dám đi liều. Địch nhân cũng lo lắng ngươi vỡ nát hắn một cái răng. Hiện tại, chỉ sợ kém một chút. Phương Bình xem thường. Chỉ cần chúng ta không nhụt chí, những người khác nhụt chí không có gì. Ngoặc kép, hắn không phải quá để ý. Đến nỗi nói bị hố, Phương Bình cười một tiếng, không có vấn đề nói. Cũng tốt, kỳ thật hết thảy đều sáng suốt, khá hơn một chút. Nói thật, Hồng Khôn, Lê Chử những người này cũng là không ổn định nhân tố. Hiện tại cũng thành hoàng tốt nhất. Hiện tại tam giới, còn cần đề phòng người không nhiều lắm. Dương Thần, Lê Chử, Linh Hoàng, Tây Hoàng, giống như liền bốn vị này, lại thêm một cái hạt giống. Ngoặc kép, những người khác, ra không được, đều tại nguyên địa đợi đâu. Phương Bình lười biếng nói, có cơ hội giết chết Lê Chử, hoặc là giết chết Linh Hoàng, kỳ thật còn có thể để nguyên địa lại loạn một chút. Không được, hiện tại giết chết Trấn Thiên Vương bọn hắn, kỳ thật cũng có thể để nguyên địa loạn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Trương không nói gì. Tiểu tử ngươi thật giỏi. Quay đầu liền bán cha. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Kỳ quái nói, có phải hay không quên cái gì? Ngoặc kép, là quên một chút cái gì? Ngoặc kép. Lão Trương nghĩ nghĩ, buồn bã nói, cửu trọng thiên còn có một đám gia hỏa đâu, cũng không xuống đến, Linh Hoàng giống như đi cửu trọng thiên. Phương Bình ngẩng đầu nhìn trời, cười nhạo một tiếng, ngửa đầu hô, Linh Hoàng, phiền phức đưa bọn hắn xuống tới, tạ ơn, miễn cho bọn hắn không đánh tan được cửu trọng thiên, chính mình đi xuống bị mất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Trương cười nói, dạng này thích hợp sao? Ngoặc kép, đương nhiên phù hợp. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không quan trọng, thuận miệng nói, cái này tam giới, hiện tại chúng ta những người này làm chủ. Ta, Dương Thần, Tây Hoàng, Linh Hoàng, Lê Chử, bọn hắn đều có nhiệm vụ. Dương Thần lão ô quy một mực không ra. Kỳ thật ta mới là tam giới lão đại, hiện tại là thật lão đại, không ai có thể ngăn được ta. Linh Hoàng dám làm ầm ĩ, ta đi làm chết nàng, ngươi đi phá tiên nguyên, nàng dám không nghe nói. Đừng nói, hiện tại như thế một làm, kỳ thật rất tốt. Ngoặc kép, lời này, tứ không kiêng sợ, khoa trương vô cùng, trên 9 tầng trời. Có người âm thanh lạnh lùng nói, đừng muốn quá làm càn. Ngoặc kép, Phương Bình ngửa đầu, cười nói, ta liền làm càn, ngươi có thể như thế nào? đừng lúc này trêu chọc ta. Ta tâm tình không phải quá tốt, ngươi coi như thực lực thật tiếp cận nhân hoàng, hẳn là cũng không có phá ước, ta còn thực sự không kiêng kỵ ngươi. Không tin, ngươi đi thử một chút, ta đánh không chết ngươi, ta liền không họ Phương. Đừng tưởng rằng nuôi mèo liền có thể cùng ta làm càn, trước đó ngươi muốn xuất thủ sự tình, ta còn không có tìm ngươi tới. Về nhà hỏi một chút Thiên Đế, lúc này có nên hay không trêu chọc ta Phương Bình. Ngoạc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng, đón lấy, đấm ra một quyền, cửu trọng thiên phá, ầm ầm, cửu trọng thiên chấn động. Phương Bình thấy được to lớn tiên nguyên phụ cận, đứng lặng một bóng người xinh đẹp. Ngoạc vị đạo, chớ cùng ta nói như vậy, lại nói nhảm, ta hiện tại liền đến công cửu trọng thiên, vừa vặn. Trước đó nhụt chí, hiện tại lại là một lần, đại gia tinh khí thần lại tới. Ngoạc kép, Linh Hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn. Phương Bình ánh mắt lạnh hơn, nhìn cái gì vậy, xem ở Thương Miêu trên mặt mũi, không cùng ngươi đồng dạng so đo. Trước đó mấy lần quấy rối, ép lão Trương bại lộ thực lực, không có tìm ngươi tính sổ sách tới. Ngoạc kép. Trương Đào nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Phương Bình hiện tại tìm Linh Hoàng phiền phức, không cần thiết, tiểu tử này đây là tìm người chút giận. Phương Bình lại là không để ý tới hắn, khinh thường nói, cũng không có thời gian tìm người chút giận, chính là khó chịu một số người mà thôi. Năm đó nghe nói người nào đó hộ mèo bảo vệ phát rồ, lúc sắp chết đều muốn gặp một chút mèo, ta còn cảm động quá. Có thể mẹ nó, lần trước để mèo phá chín, bên trên cửu trọng thiên, mẹ nó, muốn làm gì? Ngoạc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ nói, trước đó không hiểu nhiều, hiện tại cũng là minh bạch, phá chín, đưa đi lấp hố rồi, cho người kia nhân tình đưa qua lấp hố, nghĩ giải cứu người kia nhân tình, cái gì phá chín lại đi chợ nàng? Người kia nhân tình mạnh như vậy, khung cùng đấu cũng không dám trêu chọc ngươi. Ngươi có cái dám phiền phức, bản nguyên đều có người chấn. Hiện tại quay đầu tưởng tượng, không phải liền là để kia xuẩn mèo tăng thêm tốc độ tu luyện. Nhanh phá chín sao, thời gian không còn kịp rồi. Mèo còn không tu luyện, làm sao đi lấp hố. Vạn năm trước nuôi mèo, đồ tốt đều cho mèo ăn. Thật đúng là cho mèo ăn, để kia mèo lười mạnh hơn một chút thôi. Đáng tiếc kia xuẩn mèo không hiểu, trong lòng còn tâu toét, đại mập mạp đối ta thật tốt, chất nữ cũng không cho ăn ngon, đều cho ta ăn, xuẩn mèo chính là xuẩn mèo, cho ngươi ăn uống no đủ, không tu luyện đều càng mạnh, lưu lại cái Linh Hoàng cung, đến chết. Còn phải lại tính toán một thanh, trước khi đi đưa một đống lớn bản nguyên chi lực, cũng liền may mắn lão Trương hấp thu, bằng không, mèo này chẳng phải là đã sớm phá chín rồi. Ngoạc kép, có thể không biết mèo mạnh lên chính là vì lấp hố dùng. Ngoạc kép, cứ như vậy, còn chết sống để mèo ăn thêm nhiều đây không phải hướng chết hố. Ngoạc kép, Phương Bình một mặt xem thường. Nhìn ta làm gì, trừng mắt ta làm gì, ta nói sai, duy nhất nữ hoàng, đừng nói, thật là có mấy phần chơi liều, quay đầu ta đem mèo đưa qua cho ngươi, nhiều cho ăn điểm ăn ngon, tinh thần thạch nhiều cho ăn điểm, không phải còn chưa đủ mạnh, ai không cho ăn, ai cháu trai, ngoạc kép, ngươi muốn tìm chết, ngoạc kép, oanh, Linh Hoàng ngoan thoại vừa ra khỏi miệng. Phương Bình bỗng nhiên giết tới cửu trọng thiên. Lão Trương nói hắn muốn tìm người phát tiết. Đừng nói, thật có điểm ấy ý tứ. Đáng tiếc, Linh Hoàng cùng Thương Miêu những người này vướng víu không rõ. Hắn không tốt chủ động xuất thủ. Tìm gốc già, ngươi mắng ta liền đánh ngươi, tha cho ngươi hai lần. Lần này tính một lần, lần sau lại có cơ hội, lại đánh chết ngươi. Oanh, trên 9 tầng trời, lão Vương những người này ngốc trệ. Phương Bình bỗng nhiên liền giết đi lên, thật vượt quá bọn hắn đoán trước. Trong chớp mắt, trên 9 tầng trời, hai đạo nhân ảnh lấp lóe, tiếng oanh minh không ngừng. Oanh, ngay một khắc này, Phương Bình trường đao một đao bổ ra, Linh Hoàng một kiếm chém ra. Phốc phốc, trường kiếm xuyên thủng Phương Bình đầu lâu, mà trường đao trực tiếp chặt đứt Linh Hoàng cổ. Phương Bình cấp tốc lui về, trong chớp mắt biến mất tại cửu trọng thiên, cười vang nói, tha nàng một lần, mèo to, ngươi ân tình không có, Lâm Tử, ngươi còn có một lần ân tình, quay đầu ta lại tha cho nàng một mạng, lần thứ ba, chảm nàng, ngoặc kép, trên 9 tầng trời, Linh Hoàng đầu lâu rơi xuống, đột nhiên nổ tung, mà phía dưới, Phương Bình đầu lâu phía trên xuất hiện một cái lỗ máu, lại là lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc khép lại, huyết động bên trong, một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu tại xoay tròn. Linh Hoàng một kiếm kia, không thể đâm xuyên hạt châu. Não hạch, từ thành thế giới não hạch, Phương Bình nói tha cho nàng một mạng, có chút khoác lác thành phần. Có thể hai người đều là một kích chí mạng tình huống dưới. Linh Hoàng lại là bị thiệt lớn. Phương Bình thụ thương lại là không nhẹ. Tái chiến tiếp, không người ngăn cản, Linh Hoàng hẳn phải chết. Đương nhiên, Phương Bình chỉ sợ cũng không dễ chịu. 85 triệu tả hữu, phách lối cái cọng lông. Ta còn tưởng rằng gần ước. Ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một câu. Có chút chẳng đáng. Đúng vậy, chính là như thế cuồng. Ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Hợp lấy toàn lực xuất thủ. Cũng liền dạng này, đại khái cùng Bắc Hoàng tương đương. Đương nhiên, cũng coi như cường đại. Không bằng Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng. Nhưng so sánh Thú Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng mấy vị này đều cường đại hơn một chút. Trên 9 tầng trời, Linh Hoàng bắn nổ đầu khôi phục. Sắc mặt thanh lãnh, quan sát phía dưới, cũng không lên tiếng nữa. Phía dưới, Phương Bình cũng không ngẩng đầu lên, giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ một chút, không phục đến đánh ta. Chính là khi dễ ngươi, lại có thể thế nào? Có bản lĩnh để thiên đế ra, ngoại trừ thiên đế, thần hoàng mấy người sẽ quản sao? Quản cái giám, chỉ cần Phương Bình bất động tiên nguyên. Mấy vị này đại khái ước gì hắn giết chết Linh Hoàng được rồi. Miễn cho thêm một cái phiền phức. Bể khổ chi địa, Lê Chử vượt biển mà ra. Nhìn về phía bên kia, cười một tiếng, lần nữa chui vào trong biển. Tây Hoàng cung, Tây Hoàng nhún nhún vai. Gia hỏa này một điểm không thương hương tiếc ngọc. Thật tàn nhẫn, ngoặc kép, Thiên Cực không nhịn được nói thầm. Đều mấy vạn tuổi lão thái bà, Phương Bình mới bao nhiêu lớn, để ý mới là lạ. Ngoặc kép, Tây Hoàng nện một phát đầu nện dưới, trực tiếp đem Thiên Cực đầu nện vào trên bàn cờ. Hùng hùng hổ hổ nói, mắng ai lớn tuổi đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Cực trên đầu ấn đầy cờ ấn. Sắc mặt đen nhánh, lão tử cũng là mấy vạn tuổi người. Người lão già này một điểm mặt mũi cũng không cho. Nói đánh là đánh. Biết sớm như vậy, người dứt khoát bị Phương Bình đánh chết được rồi. Lại là một đấm. Tây Hoàng hùng hùng hổ hổ nói. Người ánh mắt này, xem xét chính là đầy mình ý nghĩ xấu. Làm người không thể hảo hảo làm. Cha của mình đều muốn bán. Ngoặc kép, Thiên Cực thầm mắng một tiếng. Miệng không nhận sợ. Đừng chỉ đối ta hung ác, ngươi bây giờ vô câu vô thúc, cẩn thận Phương Bình cái thứ nhất tới tìm ngươi, không ổn định nhân tố, không giết ngươi giết ai, ta nếu là ngươi, hiện tại tự phế đại đạo, làm cái không có thực lực kẻ yếu, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng sững sờ, nửa ngày, cau mày nói, đừng nói, thật có khả năng, Linh, Lê Chử đều là quân cờ. Dương là cái lão ô quy, thực lực lại cường đại, như thế tính toán, liền ta nguy hiểm nhất, không ổn định nhất. Ngoặc kép, biết liền tốt, còn không thả ta, ta đi cấp ngươi giải thích, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng một quyền đánh đầu hắn bốc lên kim tinh. Tây Hoàng hừ lạnh nói, ngươi, ngươi cũng xứng, trung thực đời, lão tử thủ đoạn nhiều nữa, có thể sợ Phương Bình. Hắn hiện tại tìm ta phiền phức, được không bù mất, đợi có thời gian, tam giới quy nhất, ta có thể sợ hắn. Ngoặc kép, nói, Tây Hoàng lại nói, bất quá không có việc gì chớ trêu chọc hắn, hiện tại hắn là cùng đồ mạt lộ. Tam giới đều đang nhìn hắn. Hắn hiện tại phát cuồng. Trước khi chết muốn mang đi người khác khó. Mang đi lão tử ngươi ta. Thật đúng là chưa chắc có người quản. Những tên khốn kiếp kia đại khái mừng rỡ xem kịch. Cùng đồ mạt lộ. Ngoặc kép. Thiên cực quơ đầu. Buồn bực nói. Vẫn luôn cảm thấy hắn cùng đồ mạt lộ. Nhưng từ Linh Hoàng cung bắt đầu. Hắn cứ như vậy. Hỗn cho tới bây giờ, cũng không gặp hắn cùng đồ mạt lộ. Lão đầu tử, nói thật, không đầu tư bán một cái nhân tình. Cái này nếu là thật lật bàn, còn phải tính sổ. Ngoặc kép, thiên cực cảm khái nói, Linh Hoàng cung trước đó, hắn chính là cái tiểu nhân vật. Về sau đâu, chết bao nhiêu người, Nam Hoàng, Đạo Thụ, Trưởng Binh, Quyền Thần. Thiên Khôi, Nghệ, Liễu Sơn, Tốn Vương, Đấu Thiên, Thiên Thực Thiên Mệnh, Trưởng Thiên, Tu La, Côn Thánh, Đoạn Thức, Kỷ Vân, chấm ngoặc kép, thiên cực điên cuồng đung đưa đầu. Được rồi, không đếm, dù sao bị Phương Bình giết chết Thiên Vương hai cánh tay đếm không hết. Hắn thiên cực tại tam giới xếp hạng, cũng là từ từ dâng đi lên. Không phải hắn thật cường đại đến mức này, là phía trước bị Phương Bình giết chết quá nhiều người. Đúng rồi, Phong Vân thật đúng là địa hoàng. Chấm ngoặc kép, thiên cực kinh ngạc nói. Hắn tại con của hắn kia né nhiều năm như vậy làm gì? Ngoặc kép, còn có, hắn không làm cái Phong Vân bảng. Chưa chắc có mấy người quan tâm hắn. Hắn làm gì tự bảo thân phận? Ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, Tây Hoàng cũng là có chút ngưng lông mày. Rất nhanh, trần chờ nói, bảo hộ con của hắn tính một điểm. Trực tiếp tham gia tam giới phát triển tính một điểm. Hẳn là còn có mục đích. Khả năng tại tam giới còn có bố cục. Lão gia hỏa này, không có đơn giản như vậy. Ngoài miệng nói không tranh giành, người cảm thấy hắn sẽ từ bỏ. Lão già này, tâm ngoan đây. Năm đó, kém chút liền lật bàn, cũng liền chiến tên kia không đáp ứng, bằng không, hiện tại tam giới lịch sử đến sửa. Nói, Tây Hoàng híp mắt nói, đề phòng điểm cái gia đình này, không phải còn có cái khí huyết hạt giống không có bại lộ sao? Khả năng chính là hắn làm, đúng rồi, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng nghĩ nghĩ lại nói, Phong Vân bảng kết nối lấy tiên nguyên. Đừng nói, khí huyết hạt giống 89 phần 10 là hắn. Có thể ta cảm thấy, khí huyết hạt giống không phải mấu chốt. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, thiên cực nghe không hiểu. Chính là bên ngoài ý tứ. Khí huyết hạt giống chính là lừa gạt người. Ngoặc kép, Tây Hoàng cười tủm tỉm nói. Nhìn đi, còn có trò hay nhìn. Hồng gia hỏa này. Át chủ bài không có toàn bộ bại lộ. Ta hoài nghi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép. Tây Hoàng bỗng nhiên phong tỏa thiên địa. Cười nói. Ta hoài nghi Phương Bình cùng hắn có quan hệ. Lão già này. Những năm này tại tam giới. Không có khả năng không có làm chuyện khác. Phương Bình khả năng chính là hắn làm ra. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép. Không chỉ hắn một người. Ngoặc kép, Tây Hoàng cười tủm tỉm nói, có một số việc ngươi không biết, ta ngược lại thật ra biết một chút, tam đế lực lượng, gia hỏa này có, tam đế năm đó cùng hắn quan hệ kỳ thật không sai. Trước đó đại gia suy đoán, có thể là Đông Hoàng làm, kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy không giống, Đông Hoàng sẽ làm việc này. Hắn cùng Tam Đế nhìn như quan hệ tốt, kỳ thật Chiến cũng không phải đồ đần. Sớm mấy năm cũng có chút đề phòng hắn. Chiến cũng là có chút thích cùng Kiệt Ngạo Bất Tuần Hồng liên hệ. Bằng không, ngươi cho rằng Chiến năm đó vì sao muốn đi thuyết phục Hồng Thiên Đình tiễn chỉ Hồng kia là có chút không tin. Địa Hoàng thế mà lại không đáp ứng hắn. Dựa theo Chiến ý nghĩ, Hồng là khẳng định sẽ ủng hộ hắn. Chấm ngoặc kép, phức tạp như vậy. Ngoặc kép, Thiên Cực kinh ngạc nói. Ta làm sao không biết hai người này quan hệ tốt. Ngoặc kép, người biết cái rắm. Ngoặc kép, Tây Hoàng cười nói. Những người khác không nhất định rõ ràng. Lão tử ngươi ta còn là trong lúc vô tình biết được. Nói như vậy, không phải Tam Đế, nhưng thật ra là Tứ Đế. Chấm ngoặc kép, Tây Hoàng cười tủm tỉm nói. Đấu gia hỏa này, kỳ thật cùng Hồng quan hệ tốt nhất. Về sau Tứ Đế đều cùng hắn có chút liên quan. 8.000 năm trước, Hồng hố một lần đấu. Có thể ta ngược lại thật ra cảm thấy. Có thể là đấu chính mình chủ động nhập hố. Dù sao ta một mực hoài nghi. Đấu cùng Hồng âm thầm còn có giao dịch. Có hậu thủ, Tây Hoàng phân tích một chút. Lo lắng nói, hiện tại tam giới những cường giả này. Đấu, Hồng, Khôn ba người tính cùng một bọn. Khung, Huyền, Thú ba tên này tính cùng một bọn. Thú cùng Huyền cái này hai ngu xuẩn. Cũng chỉ có thể đi theo khung đằng sau hỗn. Thiên Đế, Linh, Thiên Cẩu kỳ thật tính cùng một bọn. Dương Thần, Trấn tính cùng một bọn. Hạo, Kỷ, Tần Phượng Thanh tính cùng một bọn. Đến nỗi Thư Hương, Tạo bọn gia hỏa này, đều không có thế lực nào phân chia. Chính là kết nhóm ôm đoàn sưởi ấm. Ngươi đây, ngoặc kép, Thiên Cực nhìn xem cha mình. Có chút hiếu kỳ, ngươi cùng ai cùng một bọn? Tây Hoàng cười tủm tỉm nói. Ta trước đó cùng khung cùng một bọn. Cùng thú, hoang, huyền bọn hắn cùng một bọn. Cái này không hố chết hoang. Hiện tại thành lang thang hoàng giả sao? Ngoặc kép, Thiên Cực không nói gì. Lão đầu tử nói thật có đạo lý. Kia Phương Bình đâu? Ngoặc kép, hắn... Nói đến hẳn là cùng Hồng bọn hắn cùng một bọn. Bất quá, gia hỏa này là cái gậy quấy phân heo. Đừng để ý tới hắn một bên nào. Quay đầu liền trở mặt. Giết lên người đến sẽ không khách khí. Tây Hoàng cười ha hả nói. Dù sao đâu, tiếp xuống cha ngươi ta. Kia là bên nào lợi hại dựa vào bên nào. Chấm ngoặc kép, cỏ đầu tường. Ngoặc kép, sai. Cỏ đầu tường quá khó nghe. Ngoặc kép, Tây Hoàng híp mắt nói. Cái này gọi thức thời. Ngoặc kép, ngài liền không có điểm tính toán. Ngoặc kép, Thiên Cực cau mày nói. Người ta đều có tính toán. Ngươi làm sao lại hỗn thành dạng này rồi? Ngoặc kép, ta hỗn thành dạng này rồi. Ngoặc kép, Tây Hoàng kinh ngạc. Ta hỗn thành loại nào rồi? Ta thoát khốn. Tam giới duy nhất thoát khốn hoàng giả. Làm sao lại gọi hỗn thành dạng này rồi? Lại là một quyền. Đánh Thiên Cực đầu óc choáng váng. Tây Hoàng lúc này mới hài lòng nói. Họa từ miệng mà ra. Nói chuyện chú ý một chút. Đúng, tiếp xuống kỳ thật vẫn là muốn đề phòng điểm Phương Bình. Người kỳ thật nói không sai. Gia hỏa này dễ dàng tìm ta phiền phức. Dễ dàng trở mặt, chấm ngoặc kép, Thiên Cực u oán nhìn xem hắn. Ta nói đúng, ngươi còn đánh ta, ta có biện pháp. Ngoặc kép, Tây Hoàng ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Cực nói. Vì phòng ngừa phiền phức phát sinh, ta phải tỏ thái độ. Nhưng là ta không thể tự thân xuất mã, dễ dàng bị người nhằm vào. Ngoặc kép. Để chứng minh ta thật không tâm tư tham dự hết thảy, ta phải tỏ vẻ ra là thành ý của ta. Ngoặc kép, Thiên Cực bỗng nhiên có chút khủng hoảng. Cà lăm mà nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ngoặc kép, con tin, nghe nói qua sao? Ngoặc kép, Tây Hoàng híp mắt nói, ta phải đưa cái đối ta người rất trọng yếu đi làm con tin. Biểu đạt thành ý, dạng này đối cái khác hoàng giả cũng có bàn giao cùng lý do thoái thác. Gia môn bất hạnh, nhi tử không nghe lời, ta cũng không có cách nào. Ngoặc kép, ngươi muốn, chấm ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa vỡ vụn, sau một khắc, thiên cực hoảng sợ. Ngươi cái này bán nhi tử lão già, ngươi làm sao không bị Phương Bình đánh chết, mà mẹ nó, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, nhân gian trước thông đạo. Phương Bình bỗng nhiên nhíu mày, sau một khắc, Tây Hoàng thanh âm truyền đến, lão phu già, vô ý tham dự cái gì, không có việc gì đừng tìm ta phiền phức, con của ta tặng cho các ngươi nhân tộc làm con tin. Ta nếu là lẫn vào, các ngươi giết hắn, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, chắc chắn sẽ không làm loạn. Ta bị vây trên vạn năm, chỉ muốn tiêu dao một thời gian. Đừng đến tìm ta, nhi tử, ở nhân gian hảo hảo đợi. Đại chiến kết thúc, ta tới đón ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình sợ ngây người. Lão Trương sợ ngây người. Sau một khắc, một bóng người hoảng sợ kêu to, điên cuồng mắng to. Không, không muốn, ngươi lão già này, ta không đi nhân gian. Ta muốn trở về, mà mẹ nó, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên cực nhập vào trong biển, hắn nghĩ trốn chạy, Phương Bình có chút nhíu mày, dậm chân, thiên cực bịch một tiếng bay ra, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, ta không muốn, lão hỗn đản thế mà bán hắn, quá ghê tởm, hắn thật nghĩ hiện tại giết trở lại Tây Hoàng Cung, giết chết lão gia hỏa kia, không đợi Phương Bình mở miệng, thiên cực vội vàng nói. Phương Bình, ta biết Tây Hoàng Cung ở đâu. Lão gia hỏa trở về liền khoe khoang. Hắn còn lưu lại 100 khối tinh thần thạch. Chúng ta đi đoạt hắn. Chấm ngoặc kép, một tiếng ầm vang. Hư không chấn động, Tây Hoàng thanh âm tái khởi. Nhi tử, ở nhân gian hảo hảo đợi. Đừng nghĩ lấy về nhà. Ta đi trước, Tây Hoàng Cung ta dịch chuyển vào trong biển. Không bốc hơi cái này biển. Ta là sẽ không xuất hiện, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên cực ngốc trệ, chạy, cứ như vậy chạy. Hiện tại, hắn không biết Tây Hoàng Cung ở đâu, có nhà, hắn đều trở về không được. Đáng chết lão gia hỏa, hắn vừa về đến thế mà liền đem chính mình cho ném đi. Phương Bình cùng lão Trương cũng là có chút đầu óc choáng váng. Tây Hoàng gia hỏa này. Quá làm cho người ta không nói. Cái này bán đứng thiên cực. Con tin, Phương Bình hoảng hốt, đừng nói, lúc trước hắn còn muốn. Tây Hoàng có chút không ổn định. Nhưng bây giờ, người ta đem nhi tử vứt ra. Chính mình chạy, chính mình chẳng lẽ còn thật muốn đi tìm hắn hay sao? Nhìn một chút thiên cực, Phương Bình hoài nghi nói, người thật là Tây Hoàng nhi tử. Ngoặc kép, thiên cực một mặt tuyệt vọng, cắn răng nói, ta khả năng không phải, lão già khả năng bị người lục rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Ngươi cái gia đình này, để cho ta tam quan phá vỡ a. Trước đó có chút nặng tâm tình, bỗng nhiên khá hơn, Phương Bình trùng điệp vỗ một cái bờ vai của hắn, cười ha hả nói. Không sai, hạt giống tốt, phá chín trứng đạo có hy vọng. Hảo hảo cùng ta làm, bạc đãi không được ngươi. Chờ công thành danh toại, về nhà đánh chết cha ngươi. Để hắn cho ngươi bổ hố. Vừa vặn, có thể báo thù rửa hận, còn có thể giải thoát. Thiên cực bi phẫn, lão tử không muốn. Lão tử chỉ muốn về nhà ổ. Trạch đến thiên hoang địa lão. Tam giới sụp đổ, thiên địa trùng tạo, lão Trương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng nói, không có quá cảnh giác thiên cực, quá làm cho người ta yên tâm. Lấy tới địa cầu, còn không sợ hắn quấy rối. Gia hỏa này sợ chết không được. Cho dù là Tây Hoàng tai mắt, đại khái cũng sẽ không làm việc ngốc. thời khắc mấu chốt, nói không chừng sẽ còn bán Tây Hoàng, chính mình chạy trốn. Không khác, hắn cảm thấy Tây Hoàng hẳn là càng khó chết. Thiên Cực có thể sẽ nghĩ đến, hố cha, cha chưa hẳn chết, không hố cha, chính mình chết chắc, vậy vẫn là hố cha đi. Đúng vậy, chính là cái này ấn tượng, dù sao Phương Bình cùng Lão Trương đều là nghĩ như vậy. Lúc này Phương Bình cũng mất trước đó đối phó Linh Hoàng bá đạo kiệt ngạo. Cười ha hà, quát, mèo to, về nhà ăn cơm, còn tại cái nào lãng đâu. Lão Vương, các ngươi trở về không trở lại? Không về nữa, ta muốn phong bế địa cầu. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đạp không mà đi. Bước vào thông đạo, Thiên Cực hữu tâm muốn chạy. Có thể Lão Trương liếc mắt nhìn hắn. Thiên Cực một mặt bi ai, thở dài một tiếng, trong lòng đắng chát, những ngày an nhàn của ta một đi không trở lại. Sau một khắc, một thân ảnh tiêu xạ mà đến, một con mèo, nắm lấy một đầu to lớn cái đuôi, hưng phấn nói, ăn cơm rồi, buổi tối hôm nay ăn đuôi rồng có được hay không? Bản Miêu vừa mới đi nhặt được một đầu cái đuôi, thú hoàng kia đồ đần còn tại tìm cái đuôi đâu. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Cực ngốc trệ, thật giỏi, bọn gia hỏa này, làm sao cảm giác không có một cái bình thường. Mèo này vừa mới biến mất một đoạn thời gian, tất cả mọi người không biết nó đi đâu, ai biết nó trộm đảo lấy lại đi nguyên địa, đem thú hoàng cái đuôi cho mang về. Phương Bình xem thường, cười nhạo một tiếng, giơ ngón tay giữa lên, mèo to. Ngươi chính là nhặt được thú hoàng hoàn chỉnh thi thể, ta đều không tốt kỳ. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, bởi vì có người muốn cho ngươi càng mạnh. Bằng không, ngươi vô thanh vô tức tiến vào nguyên địa, nhặt được đuôi rồng. Ha ha, có người cho ngươi mở cửa sau đâu. Thú hoàng đại khái trong lòng biệt khuất, cũng nắm chắc, đuôi rồng là cầm không trở về. Còn phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác xử lý. Thật cho ăn mèo, xử lý thú hoàng, chỗ tốt nhiều nữa đâu. Để một người giải thoát, để mèo to mạnh hơn, tốt bao nhiêu mua bán. Nhất cử lưỡng tiện, lúc này đại khái đều có người tiếc nuối. Phương Bình bọn hắn giết thế nào không phải thú hoàng. Thương Miêu có thể không tu luyện, có thể mèo này, nó thèm ăn. Nó nhịn không được không ăn a. Lần ăn này, một vị hoàng giả bị ăn, thế nào cũng phải cường đại một đoạn a. Phương Bình lần nữa cười nhạo, mèo này trước kia nói nhặt được một đống lớn thần khí. Hắn không tin, hiện tại thật tin, trước kia nó tại cửu hoàng bên kia ăn vụng, không ai ngăn cản, hiện tại hoàn toàn lý giải, cái này tam giới không người tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha một tiếng, tam giới không người tốt, ai tốt thì không may, vậy coi như cái từ đầu đến đuôi người xấu tốt, quay đầu toàn bộ cho đánh chết. Thương Miêu có chút mờ mịt, Thiên Cực liếc qua mèo này thật xuẩn giả xuẩn, lão tử đều nghe hiểu. Một cái đuôi quét vào trên mặt hắn, Thiên Cực đầu óc choáng váng. Thương Miêu giống như vô ý đánh tới, hấp tấp đi theo Phương Bình cùng một chỗ tiến vào nhân gian. Bản Miêu mới không ngốc, vừa vặn rất tốt ăn, có thể nhặt được, đó là đương nhiên muốn ăn. Hết chương.